Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Đi ra. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 459. Đi ra, đem chiếc thuyền này đổi rơi đi. Nắm bản vương lần trước đặt làm ván lướt sóng đến. Này chiếc thuyền nhỏ chạy đi hơi rắc rối rồi. Không thích hợp bản vương. Lotus liếc nhìn Iron Hai thuyền mở miệng nói rằng. Này chiếc Iron Hai thuyền không thích hợp chạy đi. Vẫn là hắn ván lướt sóng thích hợp. Ta sợ ván lướt sóng vác không được a. Đại vương, đại hoàng nha nhìn một chút chính mình đại vương hình thể lại nhìn một chút một bên hải. Vương nói rằng, hắn luôn cảm giác dùng ván lướt sóng chạy đi không phải rất đáng tin dáng vẻ. Không sao, ván lướt sóng nếu như nát, bản vương chính mình sẽ nghĩ biện pháp, nếu không là ngồi ở hải vương trên người. Hải vương tốc độ sẽ không đạt tới cực hạn, bản vương đều muốn cưỡi này đầu hải vương đi tới. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, dùng ván lướt sóng cũng là không có cách nào biện pháp. Không phải vậy, hắn là không nghĩ tới còn có chủ ý gì tốt có thể nhanh lên một chút chạy đi Impel Down. Được rồi, đại vương, vậy ngài đem dây thừng cho hải vương tròng lên đi. Ta vậy thì nhường chúng tiểu nhân đem ván lướt sóng cho mang ra đến. Đại hoàng nha nghe vậy gật đầu nói, sau đó lập tức đi sắp xếp bọn thủ hạ nhấc ván lướt sóng. Mấy phút sau, mấy chục người dơ lên ván lướt sóng đến rồi bến tàu. Lotus cũng làm cho này đầu hải vương tự nguyện trở thành tiểu mã câu. Bản vương vậy thì đi trước. Chính các ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu là có sự tình, có thể đi tìm sang đại ca. Lotus đứng ở ván lướt sóng lên, cầm trong tay nắm hải vương dây cương. Liếc nhìn trên bến tàu bọn thủ hạ nói rằng. Sau đó vung vẩy dây cương, quay về hải vương hét lớn một tiếng, lái. Hải vương liền như là mũi tên kích bắn ra, chỉ để lại bị nước biển ướt nhẹp mọi người. Trên bến tàu, đại hoàng nha nhìn trên mặt biển một chuỗi bọt nước càng ngày càng xa. Sờ sờ mình bị ván lướt sóng ướt nhẹp quần áo, liền dẫn thủ hạ nhóm trở về trụ sở. Greenlight trước đoạn Campbell. Đáy biển lớn trong ngục giam, Tạp Lạp Tư, Ivankov, Sabo ba người cùng Magellan đánh khó phân thắng bại, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Magellan ngăn cản. Chúng ta có thể đi rồi, Ivankov, đường ta đã mở ra, mau tới đi. Inazuma từ đường nối phía sau chạy tới hướng về Ivankov ba người nói rằng, khá lắm, Inazuma. Trước tiên đem con dân của chúng ta mang đi đi. Ta lập tức đến. Ivankov nghe vậy vui vẻ nói. Sau đó lui ra cùng Magellan chiến đấu vòng tròn. Yên tâm đi. Bọn họ đã đi ra ngoài. Liền còn lại chúng ta. Chúng ta đến mau nhanh đi rồi. Dưới đáy phạm nhân đại quân không tốn thời gian dài liền muốn tới. Inazuma nghe vậy mở miệng nói. Rằng. Sau đó nhìn thấy Magellan ánh mắt rời đi trên người hắn. Không khỏi một cái giật mình. Lập tức xoay người liền chạy đi. Muốn đi? Hỏi qua ta không có a. Độc Long, Magellan nghe được Inazuma sau. Chỉ huy một cái Độc Long hướng về Inazuma công tới. Theo sau kế tục hướng về Ivankov khởi xướng tiến công. Ivankov Tạp Lạp Tư. Chúng ta lui về phía sau đi. Không phải vậy đợi lát nữa. Các phạm nhân toàn bộ tới hướng về Inazuma mở cửa động chay. Chúng ta liền thành giúp hắn ngăn cản Magellan. Sabo nhìn Độc Long khí thế hùng hổ mà đến. Mở miệng đối với hai người nói rằng. Sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau. Được, Inazuma cùng Tạp Lạp Tư chăm miệng một lời. Sau đó cấp tốc đang lùi lại. Magellan năng lực thực sự là quá phiền phức. Nếu như đổi thành Aokiji đám người, bọn họ đã sớm rời khỏi. Thực sự là trời không tuyệt đường người a. Làm Ivankov đám người đang lùi lại thời điểm, từ tầng thứ 6 trốn ra được, Moria nhìn thấy Inazuma đánh động không khỏi vui vẻ nói. sau đó cấp tốc chui ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng muốn thật sự xông qua tầng thứ nhất đáy biển lớn ngục ra mới có thể đi ra ngoài đây, không nghĩ tới quân cách mạng người lại làm ra một cái đến trong động. Thực sự là quá tốt rồi. Ô ô, này không phải Gecko Moria à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Xem tới nơi này chuyện đã xảy ra cùng ngươi có quản đây. Có thể hay không cùng lão phu nói một chút đây? Cửa động ngoài Kizaru thả xuống giũa ngón tay mở miệng nói rằng. Ở dưới chân hắn là một mảnh té xỉu tân nhân loại khu vui chơi các phạm nhân. Biển, quân đại tướng Kizaru, chính đang cao hứng chính mình trốn ra được. Moria nghe được Kizaru âm thanh thân thể không khỏi cứng đờ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền bắt đầu từ cái trán lăn xuống. Tại sao? Tại sao? Tại sao Kizaru sẽ xuất hiện ở đây? Rõ ràng hắn đã trốn ra đáy biển lớn ngục giam a. Moria nhìn một chút Kizaru lại nhìn một chút cửa động bên trong cùng quân cách mạng đánh khí thế hừng hực Magellan, nhất thời cảm giác mình thực sự là khổ. Đáng a, nếu ngươi không dự định nói chuyện, lão phu kia chỉ có thể trước tiên đem ngươi nắm lên đến tái thẩm. Hỏi, Kizaru nhìn cứng lại rồi Moria. Mở miệng cười nói, đầu ngón tay cũng đã ngưng tụ tia sáng. Làm sao bây giờ? Nên làm sao trốn? Moria nhìn Kizaru ngón tay sáng lên. Trên gáy mồ hôi cùng không cần tiền giống như lưu. Đầu óc cấp tốc chuyển lên. Suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Hắn biết mình ở Kizaru trước mặt dù cho là dùng bóng dáng năng lực dịch chuyển cũng không thể chạy. Đi được. Này không phải năm đó tiểu quỷ cư nhiên đã ngồi lên rồi đại tướng vị trí gặp đây, lẽ nào hải quân liền chuẩn bị nhường ngươi tới đối phó lão phu? Giữa lúc Moria ngồi dưới đất run lẩy bẩy thời điểm, và Patrick Redfield đạp lên bước chân từ cửa động nhảy ra ngoài. Và Patrick Redfield, Kizaru nghe vậy tản đi đầu ngón tay hội tụ ánh sáng, một mặt trịnh trọng nhìn người đến. Làm từ một cái phổ thông làm được hải quân đại tướng hắn có biết người trước mắt là có như thế nào thực lực. Xem ra ngươi cùng này đám tiểu quỷ không giống chứ. Còn nhớ lão phu tên? Patrick Redfield nghe vậy cười nói, hải quân bên trong còn có người nhớ tới tên của hắn. Xem ra hắn còn chưa tới bị toàn bộ biển rộng quên mức độ. Đó là tự nhiên. Ngươi nhưng là chỉ bằng mượn một người liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau nhân. Vật, lão phu như thế nào sẽ quên đây? Kizaru nhìn Patrick Redfield mở miệng nói. Cảnh giới tâm đến đỉnh điểm. Hắn có thể không dám xác định trước mắt Patrick Redfield thực lực có hay không còn như trước kia. Bị tóm thời điểm như thế. Ha ha, này đều là chuyện trước kia. Tiểu quỷ, ngươi vẫn không có nói cho lão phu. Gặp đây, Patrick Redfield nghe vậy cười to nói, đón lấy tiếp tục hỏi Gặp tại sao không ở. Gặp trung tướng đã về hưu, Sengoku nguyên soái cũng đã về hưu. Kizaru nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp tục kéo thời gian, chờ đợi nở nụ cười đến. Ta nói Patrick Redfield, ngươi có thế để cho một nhường, ngươi dẫm đến ta con dân. Ivankov từ cửa động sau khi ra ngoài lập tức chạy hướng mình các con dân. Đầu tiên hắn liền nhìn thấy Patrick Redfield dưới chân con dân. Há, thế à, cái kia cũng thật là thật không tiện đây. Patrick Redfield nghe vậy giơ lên đến chân. Từ lúc phẫn cay con mắt hán tử trên người đi tới một bên khác. Kizaru ngươi đi tên khốn kiếp này, lại dám bắt nạt ta đáng yêu con dân. Ta không tha ngươi, Sabo Boy. Tạp lạp tư lên, theo ta đồng thời đánh hắn. Ivankov nâng dậy đến rồi bị Patrick Redfield giẫm con dân sau. Lập tức hướng về nhảy lên Sabo cùng tạp lạp tư nói rằng. Ivankov, chúng ta không phải nên cứu người trước à? Sabo không hiểu ra sao theo Ivankov đồng thời tiến công Kizaru sau. Đột nhiên nghĩ đến bọn họ người đầu tiên nhận chức vụ không phải cứu người à? Yên tâm đi, Tạp Lạp Tư đã ở cứu. Chúng ta chỉ cần ngăn cản Kizaru là được. Ivankov nghe vậy mở miệng nói rằng. Tiếp tục công kích Kizaru. Không cho Kizaru quấy rầy Tạp Lạp Tư cứu hắn con dân. Hải tặc chi quịt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.